bỗng nhiên trở thành vương phi rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Á Ngôn không biết sốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tuy chọc giận Thái Phi thật nhưng cũng là y tự làm tự chịu mà từ đầu đến cuối đều không làm ảnh hưởng đến uy danh của Tần Thời, càng không làm mất mặt vương phủ. Tại sao Tần Thời lại muốn phạt y, hơn nữa Tần Thời còn làm ra bộ dạng ác quỷ có lương tâm, suốt bữa cơm đều chăm chú nhìn y ăn từng miếng một như đao phủ cho phạm nhân ăn uống no nê trước khi hành hình. Đũa vừa buông, Từ Á Ngôn đã bị Tần Thời hung hăng kéo về phòng. Rõ ràng là lúc mới dậy còn cùng y nói lời thân mật, không hiểu sao trong phút chốc lại ngó lơ, hỏi gì cũng không trả lời. Từ Á Ngôn muốn nhận tội cũng không biết sốt cuộc mình đã động đến vảy ngực nào khiến hắn giận dỗi. Lần này Từ Á Ngôn bị bệnh không nặng lắm, ăn xong một bữa đã thấy khỏe hẳn lên, ban ngày ngủ cả buổi nên tối cũng rất tỉnh táo. Y thấp thỏm nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không thấy Tần Thời quay trở lại. Không lẽ trừng phạt mà hắn nói chính là không quan tâm y sao? Như vậy cũng quá dễ dàng rồi. Đúng như Từ Á Ngôn dự đoán, ai thì không biết chứ Tần Thời làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho y như vậy. Nằm thêm một lúc, Từ Á Ngôn đã nghe thấy tiếng mở cửa đi vào, trên tay Tần Thời còn cầm thêm một sợi dây và vài thứ linh tinh khác. Vừa nhìn thấy sắc mặt Từ Á Ngôn đã trắng bệch, ngồi bật dậy muốn chạy trốn, nhưng quanh đi quẩn lại bốn phía đều là đường cùng, hơn nữa với sức của y chắc chắn không thể thoát khỏi tay Tần Thời. Từ Á Ngôn co chân run rẩy lùi vào một góc nhìn Tần Thời lắp bắp hỏi. Tử Lan, ngươi định làm gì? Thường ngày chỉ cần Từ Á Ngôn gọi hai tiếng Tử Lan, sắc mặt Tần Thời lập tức giãn ra, nhưng lần này hắn có vẻ rất giận, y gọi như vậy mà vẫn không một chút thay đổi. Từ Á Ngôn lập tức giở lại chiêu cũ, thấy Tần Thời càng ngày càng tiến gần, hai mắt ngập nước nhìn hắn nhỏ giọng cầu xin. Tử Lan, đừng mà, ngay lập tức đôi mắt của y bị một mảnh vải che lại, Từ Á Ngôn còn đang hốt hoảng thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tần Thời bên tai. Đôi mắt này của ngươi thật sự sẽ khiến ta mềm lòng, vậy thì tạm thời ta sẽ không nhìn nữa. Từ Á Ngôn, hai mắt đều bị che kín làm Từ Á Ngôn càng cảm thấy hoảng sợ hơn, Tần Thời vẫn như cũ ghé sát lại gần y hỏi. Ngươi muốn ngoan ngoãn nằm im hay để bản vương trói ngươi lại? Y cái gì cũng không muốn được không? Từ Á Ngôn sợ hãi lắc đầu, Tần Thời lắm trò như vậy không biết hắn lại định giở trò gì, y vội vàng nắm lấy tay áo hắn cầu xin. Ngươi đừng như vậy mà, ta không muốn. Vậy là ngươi muốn bị trói rồi. Chẳng đợi Từ Á Ngôn kịp phản kháng, Tần Thời đã cầm một tay y trói lên đầu giường, sợi dây được làm bằng chất vải mềm không đau nhưng rất chắc, Từ Á Ngôn có giật thế nào cũng không mảy may động đậy. Sau đó ngay cả hai chân của y cũng bị tách ra trói sang hai bên. Trong phòng lập tức tràn đến hơi thở dồn dập, ngay cả ngực cũng phập phồng lên xuống, đôi mắt bị che kín nên thính giác rất rõ, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm Từ Á Ngôn nổi da gà. Không biết Tần Thời đang lục lọi gì đó, một lúc sau đột nhiên có vật sắc nhọn đặt trên mặt y, con mẹ nó, y rốt cuộc đã phạm phải tội gì mà Tần Thời phải làm đến mức này. Hắn muốn rạch mặt hay phanh thây chặt xác, không đến nỗi chứ, y còn muốn sống mà. Tử Lan, đừng, Từ Á Ngôn cật lực dãy rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật sắc nhọn vẫn như cũ lướt trên làn da mềm mịn, di chuyển đến đâu đều để lại một trận rét lạnh, Từ Á Ngôn nuốt khan một ngụm không dám chống cự thêm, lỡ tay một cái thôi là máu đổ thành sông luôn đó. Ai ở trong hoàn cảnh này mới biết nó thật sự đáng sợ đến mức nào, từ nghĩ tứ chi đột nhiên bị trói lại, cái gì cũng không nhìn thấy, lại bị người ta đặt dao kề trên cổ xem. Tay ta hay run lắm, nếu ngươi không muốn trên người để lại vết thương nào thì tốt nhất nằm im. Bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, không cần Tần Thời nhắc nhở, chân tay y cũng mềm nhũn không dám cử động. Nhưng nghe Tần Thời nói vậy, Từ Á Ngôn thoáng bình tĩnh lại. Thật ra thì, không rạch mặt lột da y là được rồi. Tần Thời buông kéo xuống, đầu tiên là cắt đứt đai lưng của y ra, mảnh vải đứt thành hai nửa giữa đường, kéo sắc nhọn, vạt áo không còn vật cản lập tức bung ra. Xoẹt, trong phòng vang lên tiếng vải vụn bị xé rách, tiếng cắt đều đều vang lên, cổ họng Từ Á Ngôn khô khốc, yết hầu nhấp nhô lên xuống thầm cầu nguyện. Mong hắn đừng có lỡ tay mà rạch một đường trên người y. Thực tế Tần Thời động tác của Tần Thời rất cẩn thận, chẳng mấy chốc y phục của thiếu niên toàn bộ đều bị ném sang một bên để lộ làn da mềm mịn trăng như sứ, kết hợp với tứ chi bị trói như vậy tạo nên một cảnh tượng khó nói nên lời. Tần Thời kiên nhẫn quay mặt sang hướng khác, trên người không mặc gì, cảm giác hơi trống trải, ngay cả phía dưới cũng bị Tần Thời cởi sạch, ngón chân co lại, mặt dần đỏ bừng lên. Tuy không nhìn thấy nhưng tưởng tượng ra ánh mắt nóng bỏng của hắn dán lên người làm Từ Á Ngôn thật sự không chịu nổi. Hạ thân bị bàn tay nắm lấy, Từ Á Ngôn run lên vô thức cựa quậy. Tần Thời khẽ cười vuốt ve vật nhỏ trong lòng bàn tay. Ta còn chưa làm gì sao mà đã cứng thế này rồi. Từ Á Ngôn giả chết không trả lời. Cứ nghĩ Tần Thời sẽ ở trên đó vuốt ve, nhưng hắn chỉ nghịch một lúc rồi buông ra, trên người đang khó chịu sẵn làm sao chịu nổi, cảm giác thứ đó không có ai an ủi thực sự rất khó chịu. Từ Á Ngôn nhỏ giọng nỉ non, Tử Lan. Tần Thời không trả lời, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy ít hầu của thiếu niên, theo từng nhịp thở của y mà day nhẹ. Hắn như cố tình trêu ngươi, mỗi nơi đều cắn nhẹ một cái như mèo cào, để lại dấu vết rồi bỏ qua, tuy hành động nhẹ nhàng nhưng lại làm người trên giường hết sức ngứa ngáy. Từ Á Ngôn vặn vẹo muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng không thể cử động, chỉ có thể khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc. Không biết trải qua bao lâu, trên người y để lại vô số vết tích, Tần Thời mới chịu ngừng lại. Bàn tay siết chặt lấy dây lúc này mới hơi nới ra, nhưng không có nghĩa là Từ Á Ngôn buông lỏng cảnh giác, y biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Đột nhiên Tần Thời kê một cái gối hơi nâng hông của y lên, hắn dùng ngón tay sờ qua nếp gấp ở nơi tư mật, không nói một lời mang thứ gì đó lạnh lạnh cỏ trên miệng huyệt. Từ Á Ngôn cảm thấy da đầu tê dần, giọng nói khàn cả đi. Ngươi định làm gì? Đầu ngọc chen qua miệng huyệt thăm dò vào bên trong, thành ruột đột nhiên tiếp xúc với hơi lạnh khiến cả người đều run rẩy. Tần Thời ngừng lại một lúc bắt đầu đưa đẩy, hắn nhìn nơi tư mật của y ngậm vào nhà ra thứ kia khàn khàn hỏi. Niệm nhi, thứ này làm ngươi thích hơn hay bản vương làm ngươi thích hơn, cách chương?